Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 474, nhiệm vụ kim khố, khóc chuyện audio.com. Chỉ cần để cho đoàn đạo tặc bám đuổi, tìm ra vị trí của ảnh sát thì Nhiếp Ngôn liền có thể ám sát hắn. Còn về phần dùng cách gì thì còn phải xem tình hình. Nếu có thể thành công giết chết ảnh sát thì có thể ám sát thêm 3 người nữa. Trong lòng Nhiếp Ngôn đã sớm lên kế hoạch, ảnh sát tới tìm ngươi. Quách Hoài hỏi, Nhiếp Ngôn sẽ không vô duyên vô cớ bảo hắn tìm tung tích của ảnh sát. Chắc là bọn họ lại chạm mặt nữa rồi. Suýt chút nữa bị hắn đánh lén thành công. Nhiếp Ngôn nói, tình huống vừa rồi quả thật như mành chỉ treo chuông. May nhờ hắn kịp dùng kỹ năng thiên thần trọng tài. Nếu không chỉ chậm một giây thì cũng xong rồi. Nghe thế, Quách Hoài cảm thấy nặng nề. Kiên quyết nói. Chấm, cái tên phiền toái ảnh sát này nhất định phải giải quyết. Hắn biết, nếu Nhiếp Ngôn thật sự bị giết chết thì sẽ là một sự đả kích sĩ khí nặng nề đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn không thể chết, ít nhất là như vậy cho đến khi Ngưu Nhân Bộ Lạc đủ mạnh mẽ. Thần thoại bất bại của Nhiếp Ngôn vô cùng quan trọng trong việc phát triển Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đây cũng là lý do mà các công hội khác dồn hết sức để phái người vây giết Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn kể lại cặn kẽ tình huống vừa rồi. Quách Hoài nghe xong trầm ngâm một lúc lâu. Nói, vậy cũng được rồi, dựa vào tai mắt của chúng ta ở các thành thị lớn. Tìm ra hắn cũng không khó. Chuyện này cứ giao cho ta là được. Ngươi hiện tại đang là tâm điểm chú ý, bất cứ công hội nào cũng nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta thấy Chu Thần Kiếm cũng có chút không an phận rồi đó. Chu Thần Kiếm, Nhiếp Ngôn cũng chợt nhớ ra một chuyện. Nói, cứ để bọn chúng làm loạn một thời gian ngắn nữa đi. Chúng ta cứ tập trung phát triển rồi tính sau. Nhiếp Ngôn nói chuyện với Quách Hoài một chút rồi ngưng. Chuẩn bị làm tiếp nhiệm vụ trước mắt. Hắn lại mang theo 4 con ác ma cự nhân thợ rèn cùng Hoàng Kim Địa Long tiến về trước. Trong góc tối của đại điện, Xí Diễm cùng thiên phạt của Chu Thần Kiếm đã nhìn thấy quá trình ảnh sát và Nhiếp Ngôn giao thủ. Hai người đánh nhau rất nhanh, chỉ 5-6 giây là kết thúc, nhưng bất kể là Nhiếp Ngôn hay ảnh sát cũng là đẳng cấp mà bọn hắn không thể chạm tới. Lúc ảnh sát ra tay, động tác phải nói là nhanh đến tận cùng, một mạch liền lạc khiến bọn họ vô cùng bội phục, nếu đổi lại là bọn họ thì tuyệt đối không làm được. Ảnh sát đem khái niệm thích khách diễn giải vô cùng sâu sắc. Trong nháy mắt ảnh sát ra tay, bọn họ đã thầm nghĩ, Nhiếp Ngôn xong rồi, nếu ảnh sát ám sát thành công Nhiếp Ngôn thì một kích đó có thể trở thành một giai thoại. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới chiến cục đột nhiên biến đổi. Nhiếp Ngôn lại dùng một phương thức như kiểu đồng quy vu tận vô cùng kỳ lạ. Hóa giải nguy cơ, sau khi chiến đấu chấm dứt. Bọn họ quay lại video hai người so chiếu, chỉnh sửa đàng hoàng, xem lại càng thấy rung động hơn. Ảnh sát ra tay có thể nói là kinh diễm, tuyệt đối đủ tiến vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu. Đây mới đúng là ám sát, mà phản ứng của Nhiếp Ngôn cũng áp đảo tất cả mọi người. Có thể nói là yêu nghiệt, ảnh sát tấn công nhanh như vậy mà Nhiếp Ngôn vẫn kịp dùng thiên thần trọng tài. Điều này hắn không thể làm được. Cho dù bọn họ luyện thêm mười mấy năm nữa cũng chưa chắc đạt đến cảnh giới của Nhiếp Ngôn. Hai người hoàn toàn bị khuất phục. Qua vài giây, video Nhiếp Ngôn so chiêu với hơn 30 đạo tặc và ảnh sát đã bị đăng lên TTang chủ. Đoạn video này làm vô số người chơi câm nín. Cuộc tỉ thí giữa hai người này có thể nói là một cuộc PK đỉnh cấp. Dù chỉ ngắn ngủi trong vài giây nhưng vẫn được vô số đạo tặc truyền tay nhau. Cuộc tỉ thí này có thể nói là vô cùng chói mắt, khiến người ta phải hồi tưởng lại nhiều lần. Thực lực kinh diễm của hai người cũng đã biểu hiện đầy đủ trong vài giây đồng hồ đó. Rất nhiều đạo tặc còn lưu đoạn video này lại, càng nghiên cứu kỹ hơn càng sợ hãi kỹ xảo của Nhiếp Ngôn và ảnh sát. Rất nhiều người xem xong đoạn video này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là, mẹ nó. Còn không giết được cuồng tặc Niết Viêm chết ư, trong nháy mắt dưới công kích sắc bén đó. Nhiếp Ngôn thế nhưng vẫn sống sót, đây là chuyện khó tin đến thế nào? chuyện bàn tán vẫn không có gì khác, chỉ quanh quẩn nhiêu đó. Kể cả việc Nhiếp Ngôn sai khiến bốn con ác ma cự nhân thợ rèn cũng trở thành một trong các chủ đề được bàn luận. Điều khiển bốn con ác ma cự nhân thợ rèn cùng Hoàng Kim Địa Long. Quả thật là vô cùng uy phong. Không ai bì nổi, hình ảnh này đã đi sâu vào lòng mọi người. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn thấy level của Nhiếp Ngôn. 72, người đang đứng top 1 trên bảng level chính là Diêu Tử cũng chỉ mới 69. Thì ra Nhiếp Ngôn đã sớm bỏ xa phần còn lại của thế giới rồi. Có 4 sinh vật thu phục, lại có thêm một con Hoàng Kim Địa Long giúp hắn trên. Khó trách level lại lên nhanh như vậy. Nhiếp Ngôn lại một lần nữa dùng sức mạnh của mình chứng minh thần thoại bất bại. Tất cả đạo tặc cơ hồ đều nghĩ đến một câu nói kia. Chỉ có lên ảnh vũ mới có tư cách khiêu chiến Nhiếp Ngôn. Các người chơi không khỏi bắt đầu tưởng tượng, ảnh vũ rốt cục là thế nào? Có thể đạt đến trình độ của Nhiếp Ngôn hay không? Thiên Phạt, ngươi có đưa video của Nhiếp Ngôn lên trang chủ hay không? Xí Diễm nghi ngờ hỏi. Nếu bọn họ làm vậy thì không nghi ngờ gì sẽ tăng cao uy danh cho cuồng tặc Niết Phiêm. Hội trưởng chắc chắn sẽ chửi bọn họ. Không có, nếu ta có đăng video lên thì cũng không phải mấy cái thô cứng như này. Thiên Phạt nhìn về phía xa xa, xem ra không chỉ có bọn họ đến nơi này. Không ít người chú ý đến Nhiếp Ngôn. Lúc Nhiếp Ngôn tiến vào thành Hoàng Kim cũng thật quá nổi bật. Thiên Phạt vừa nói xong liền cảm giác được gì đó. Có tạc, hắn lui về sau mấy bước, tiềm hành ra sau một pho tượng. Pho tượng này là một trầm luân ác ma, cơ thể mập mạp, da màu đỏ, người mặc khôi giáp màu xám, ngay cả tạo hình của lông mày, ánh mắt và mọi thứ cũng rất sống động. Khoảnh khắc Thiên Phạt lùi lại, khuỷu tay phải của hắn bỗng chạm vào một cái hốc tròn sau lưng pho tượng. Ngay sau đó, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt, cả đại điện run rẩy, giống như tùy thời có thể sụp xuống. Chuyện gì xảy ra? Thiên Phạt cùng Xí Diễm liền biến sắc, bọn họ cảm thấy một cỗ hơi thở nguy hiểm, vội vàng dùng kỹ năng tiêu thất, tăng khả năng ẩn nấp của mình lên, chấn động dần dần lắng xuống. Lúc này pho tượng trầm mặc ác ma đột nhiên sống lại. Nó giơ liên chùy khổng lồ, đập về phía góc tối xa xa, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong góc tối, một đạo tặc biến thành một luồng sáng. Đạo tặc đáng thương, bởi vì chỉ số ẩn nấp quá thấp mà trở thành đối tượng bị trầm luân ác ma công kích. Là tinh anh 90, chạy nhanh, Xí Diễm khẩn trương nói. Bọn họ vội vàng bật tật phong bộ chạy như điên ra ngoài đại điện. Trầm luân ác ma đuổi theo phía sau bọn họ, không ngừng vung liên chùy lên quật xuống, chùy sắt đập xuống đất tạo thành từng hố sâu. Xí Diễm và Thiên Phạt càng không dám dừng lại. Nếu như bị chùy sắt đập trúng thì bọn họ chắc chắn sẽ bị miểu sát. Xa xa, Nhiếp Ngôn phát hiện động tĩnh bên này. Hắn thấy một pho tượng ác ma đột nhiên sống lại liền kinh ngạc trong lòng. Thì ra tất cả bức tượng trong đại điện này đều là vật sống. Xem ra có đạo tặc theo đuôi hắn. Kết quả bất cẩn đụng vào cơ quan khiến pho tượng sống lại. Xí Diễm cùng Thiên Phạt nhanh chóng chạy ra khỏi đại điện. Trầm luân ác ma mất đi mục tiêu liền đi qua đi lại tìm kiếm. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Nhiếp Ngôn. Chỉ có một trầm luân ác ma thì vẫn đối phó khá dễ. Nhiếp Ngôn chỉ huy bốn con ác ma cự nhân thợ rèn nhào tới. 4-1, nhưng thực lực con trầm luân ác ma lại vượt xa đám ác ma cự nhân thợ rèn này. HP nó đến tận 9 vạn. Bốn con ác ma cự nhân thợ rèn kia không ngừng giống lên. Dùng thiết chùy khổng lồ trong tay đập vào trầm luân ác ma. Khiến đầu nó không ngừng bay lên từng giá trị thương tổn hơn trăm. Sau khi bị công kích, trầm luân ác ma tức giận gầm lên, cua liên chùy đánh lại. Mỗi một đòn đều khiến ác ma cự nhân thợ rèn mất 5-6 ngàn điểm thương tổn. Nhiếp Ngôn thấy vậy liền kinh hãi không dứt. Con này có thể xem như tinh anh biến dị rồi. Nhiếp Ngôn quăng cho trầm luân ác ma một cái vong linh tế lễ. Hệ thống, vong linh tế lễ không có hiệu quả với pho tượng sinh vật. con trầm luân ác ma này hẳn là một pho tượng sinh vật. Pho tượng sinh vật là sinh vật đặc thù trong phó bản. Chúng nó không có sinh mạng, hộ giáp cùng loại với tường thành phòng thủ của thành thị. Rất khó nhai, công kích bình thường không có hiệu quả với chúng. Chỉ có sau khi người chơi đạt đến trình độ nhất định mới có thể gây thương tổn cho chúng. May Nhiếp Ngôn có 4 con ác ma cự nhân thợ rèn và hoàng kim địa long giúp sức. Muốn giết nó cũng không thành vấn đề. Nếu không thể thu phục thì giết nó cho nhanh. Nhiếp Ngôn chỉ huy hoàng kim địa long phun ra từng ngụm long tức. Thương tổn không ngờ khá khả quan. Hơn 2.000 điểm, long tức đối với hộ giáp dạng tường thành vẫn khá hiệu quả. Nhiếp Ngôn chỉ huy ác ma cự nhân thợ rèn dùng xa luân chiến. Con nào máu đỏ thì đổi chỗ cho một con khác. Rốt cuộc đến lúc 3 con bị máu đỏ mới có thể giết chết trầm luân ác ma. Trầm luân ác ma ngã xuống. Rớt ra một trang bị. Hình như là một trường bào. Nhiếp Ngôn đi đến chuẩn bị nhặt lên thì đi ngang qua mấy pho tượng dữ tợn. Âm khí, gió rét thổi qua khiến hắn cảm thấy run người. Trước mặt những pho tượng này, người chơi rất dễ sợ hãi mà động vào cơ quan khiến chúng sống lại. Xem ra chỗ đại điện này không đơn giản như hắn nghĩ. Nhiếp Ngôn cẩn thận nhớ lại tin tức liên quan đến thành Hoàng Kim. Nhưng không thu hoạch được gì. Kiếp trước hắn đi qua thành Hoàng Kim mấy lần, bất quá chẳng qua là theo đoàn đội đánh phó bản dưới lòng đất. Không biết gì về cái tầng trên này. Nhưng hình như hắn có nghe nói qua, lúc công hội nào đó khai hoang thành Hoàng Kim, cuối cùng lấy được một thanh đồ kim chủy thủ, là vật phẩm á truyền kỳ. Công hội đó lục lọi khắp thành Hoàng Kim, cuối cùng cũng tìm được kim khố nhưng không mở được. Bọn họ cũng không cách nào tìm được chìa khóa. Đến tận lúc Nhiếp Ngôn sống lại cũng không ai hoàn thành nhiệm vụ mở ra kim khố. Đó vẫn là một bí mật chưa được giải đáp. Cách chương.